Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, ngày 3 tháng 10, trước ngày công chiếu cuộc quỷ tế, phần 3, đúng một ngày. Dạp chiếu phim Địa ngục tầng 7, Ấn Thủy Thiên đứng trước tấm áp phích, tất cả diễn viên đều đã được quyết định, trước mắt những diễn viên trên danh sách đều còn sống, để chuẩn bị cho bộ phim kinh dị không thể giải này. Dạp chiếu phim Địa ngục tầng 7 đầu tư khá nhiều thời gian. Do nửa đường xảy ra tình trạng tổn thất nhân sự nên bộ phim này mới phải kéo dài thời gian công chiếu. Nhưng hiện tại nó đã bắt đầu. Đứng sau Ấn Thủy Thiên là một người đàn ông tóc dài và một cậu thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi. Hai người đó là hai diễn viên sẽ tham gia lần này. Đoàn Phong và Lâm Huyền. Lâm Huyền còn là một sơ cấp linh môi sư. Rốt cuộc ngày này đã tới. Người đàn ông tóc dài tên Đoàn Phong thở dài. Không biết lần này có bao nhiêu người trong chúng ta có thể sống trở về. Ấn Thủy Thiên ngẩng đầu lên rồi nói. Thật không ngờ lại phải đối địch với Phương Lãnh. Quả thật đáng tiếc, nhưng nếu lập trường đôi bên đã mâu thuẫn thì tôi cũng sẽ không nương tay. Tiếp đó y đưa mắt nhìn hình tượng của Diệp Tưởng trên tấm áp phích. Đôi tay của Diệp Tưởng trên áp phích đều có sự thay đổi rất lớn. Kiếm, dạ huyết và móng vuốt ác ma đều khiến cho người ta có cảm giác kinh sợ khi nhìn thấy. Hơn nữa trên tấm áp phích, đôi đồng tử của Diệp Tưởng còn có màu bạc nữa, thợ săn ác ma. Sơ cấp linh môi sư Lâm Huyền nhìn tư thế oai hùng của Diệp Tưởng rồi nói. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hắn chắc hẳn là nhân vật chính trong phần 3 này. Ai nói không phải chứ? Đoàn Phong cũng nói, người tên Diệp Tưởng quật khởi thực sự quá kinh người. Nhưng nếu chúng ta đã là dạp chiếu phim thuộc trận doanh Đọa Tinh thì người này không thể không giết. Đừng nói trước, Ấn Thủy Thiên có vẻ rất bình tĩnh. Phàm chuyện gì cũng vậy. Phải có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng mới có thể thành công. Còn không sẽ thất bại thảm hại. Ngay cả thực lực của đối thủ ra sao cũng không rõ mà lại tùy tiện ra tay thì không có lợi. Tôi dựa dẫm vào, dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 và gia nhập trận doanh Đọa Tinh cũng chỉ vì muốn được yên thân mà thôi. Lâm Huyền có lẽ có thể tin vào lời nói dối của Ấn Thủy Thiên chứ Đoàn Phong lại hiểu, sống yên thân, trong lời của Ấn Thủy Thiên có ý nghĩa ra sao? Hắn là người hiểu rõ nhất thực lực của Ấn Thủy Thiên thế nào? Tuy rằng y đã gia nhập vào liên minh Đọa Tinh nhưng dã tâm của y vẫn bừng bừng. Trong dạp chiếu phim Địa ngục, người chỉ biết nghĩ sống được ngày nào tốt ngày nấy không thể nào sống sót được. Nói cho cùng thì trong lòng Ấn Thủy Thiên cũng chỉ coi dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 như một ván cầu mà thôi. Đợi đến khi y tích đủ lực lượng, cần chi phải ăn nhờ ở đậu người khác, nhưng Đoàn Phong đương nhiên sẽ không vạch trần đối phương. Y hỏi, vậy đối sách của cậu thế nào? Chưa lấy được kịch bản nên tôi còn chưa biết tình hình cụ thể ra sao? Tuy rằng trong hai phần trước, Bạch Vô Hạ do tôi thủ vai và Bạch Thụ Hà do Phương Lãnh thủ vai vốn là hai anh em. Nhưng nếu bây giờ trận doanh của hai bên đã khác nhau thì kịch bản chắc chắn sẽ viết lập trường của chúng tôi mâu thuẫn nhau. Chuyện này không thể tránh được. Còn Diệp Tưởng sẽ được an bài thế nào sẽ rất khó đoán. Sắp xếp thế nào cũng vậy thôi. Đoàn Phong lắc đầu, chắc chắn lập trường của y và chúng ta cũng sẽ mâu thuẫn nhau. Chỉ là tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra làm sao để lập trường của các bên sẽ mâu thuẫn nhau chứ. Xem tại, không, chuyện này rất quan trọng. Cậu nên hiểu rằng nếu như chúng ta bị sắp xếp thành kẻ thù không chết không thôi thì cho dù có biết trước trong phần sau của kịch bản, chúng ta sẽ gặp phải làn sóng công kích của đội quân quỷ thì khi mặt đối mặt, chúng ta vẫn bị kịch bản sắp xếp phải đấu nhau đến người chết ta sống. Trong phim kinh dị không thể giải, diễn viên rất khó có được ý chí của bản thân, việc phải đóng nhân vật phản diện cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi cũng không định ngay từ đầu đã đối địch với y, nếu có thể thì trong phần đầu của phim. Hai bên sẽ cố gắng duy trì tình trạng hoàn bình, tôi cũng có thể thông qua việc y ra tay để phán đoán thực lực của y, dù sao tôi cũng không hy vọng ra tay khi còn chưa biết thực lực của y, cũng có lý lắm. Đoàn Phong cũng đồng ý với quan điểm của Ấn Thủy Thiên. trong tình cảnh hiện tại, bọn họ chắc chắn phải giết Diệp Tường. Chung quy lập trường của hai bên khác nhau, nên cho dù bọn họ không động tới hắn, thì trong gia tộc Nitemare, hắn cũng sẽ giết bọn họ. Nếu vậy thì đương nhiên phải bóp chết cường địch từ trong trứng nước. Diệp Tường cũng không đoán trước được áp phích của quỷ tế, phần ba lại hoàn toàn bán đứng thân phận cùng hình tượng thợ săn ác ma của hắn. Gần như toàn bộ tuyệt chiêu của hắn đều đã bị tiết lộ. Tuy rằng năng lực cụ thể ra sao còn chưa được tiết lộ, nhưng muốn chiến thắng bằng đòn tấn công bất ngờ đã không còn dễ dàng nữa. Ấn Thủy Thiên cũng hiểu muốn giết Diệp Tường thì nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Hắn cũng không ngu ngốc như Triệu Không Ảnh khi tự cho mình là một diễn viên hạng nhất nên có thể giải quyết Diệp Tường một cách dễ dàng. Người ta có câu, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Huống chi đối phương còn không phải là thỏ. Trước mắt đành phải đi một bước tính một bước vậy. Căn cứ vào kịch bản, tôi sẽ tiến hành bố trí chiến lược, cũng giống như những gì mà tôi đã nói trong hội nghị lần trước. Lần này nếu không phải kịch bản yêu cầu thì không ai được ra tay với Diệp Tường. Mọi người chưa có năng lực để giết hắn. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Diệp Tường đưa ra nguyện vọng muốn đi vào trong thế giới trong mơ để diễn tập đối phó với làn sóng tấn công của đội quân quỷ với Vũ Phàm. Sau một hồi suy tư nàng cũng đáp ứng. Tuy nói là diễn tập nhưng cảm giác chết trong giấc mơ khá chân thật nên diễn tập lần này chắc hẳn cũng có hiệu quả ngang với thực chiến. Tất cả những diễn viên sẽ tham gia quỷ tế, phần 3 đều phải tham gia. Vũ Phàm cũng có thể bảo đảm bọn họ có thể sử dụng vật bị nguyền rủa trong giấc mơ. Chung quy cũng vì nàng còn chưa có năng lực cấm diễn viên không được sử dụng vật bị nguyền rủa trong giấc mơ. Vì thế, sau khi mọi người đã ước định xong xuôi, tất cả đều trở về phòng mình để lên giường. Phương Lãnh cũng đã đề cập tới địa điểm quay phim của phần Y và 2 của series Quỷ Tế cho Vũ Phàm biết. Đó đều là những vùng sâu vùng xa của Trung Quốc. Trong hai phần trước, kịch bản đề cập tới chuyện sau khi bị nguyền rủa, toàn bộ thôn dân trong thôn đó đều biến mất. Thôn trang đó nằm cách thành thị tới mấy trăm cây số. Hơn nữa còn nằm trong rừng sâu núi thẳm nên có thể nói là vô cùng ngăn cách với thế giới bên ngoài và vô cùng yên tĩnh. Vũ Phàm cũng đồng ý dựa trên những yếu tố căn bản này để đắp nặn lên mô hình thế giới trong mơ. Về phần hình tượng của quỷ hồn thì không có vấn đề gì cả. Số lượng quỷ hồn mà Vũ Phàm nhìn thấy trong ác mộng nhiều đến mức nàng cũng không thể đếm được. Nếu tổng hợp toàn bộ thì có thể xây dựng được làn sóng quỷ hồn có quy mô tương đối lớn. Sau khi chìm vào trong mơ, không lâu sau Diệp Tưởng liền tỉnh lại. Đó là một thôn trang nằm trong núi sâu vô cùng yên tĩnh. Vũ Sóc đứng bên cạnh hắn. Sau đó Phương Lãnh, Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng cũng xuất hiện. Được rồi, mọi người vào vị trí trong trận hình mà chúng ta đã thảo luận trong hội nghị. Diệp Tưởng nghiêm nghị nói, hãy nhớ kỹ tuy rằng chỉ là diễn tập, nhưng mọi người phải xem như thực chiến. Căn cứ vào thành tích của mỗi người, ta sẽ cân nhắc có cần phải sắp xếp lại hay thay đổi vị trí của trận hình ban đầu hay không. Phân phối sức chiến đấu là vấn đề rất quan trọng, là thủ lĩnh đương nhiệm của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 nên Diệp Tưởng cũng cần phải tạo lập thành tích để xây dựng uy tín cho mình. Nên biết rằng ngồi ở vị trí càng cao thì trách nhiệm phải gánh vác sẽ càng nhiều. Cho dù là khuyết điểm của cấp dưới thì Diệp Tưởng cũng sẽ phải gánh trách nhiệm. Nếu trận hình an bài không thỏa đáng, sau này chắc chắn mọi người sẽ có suy nghĩ Diệp Tưởng cũng chỉ như vậy là cùng. Nói không chừng để Phương Lãnh lãnh đạo sẽ tốt hơn nhiều. Muốn cho mọi người tin phục mình thì Diệp Tưởng đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Bởi vậy việc diễn tập trước vô cùng quan trọng, kỳ thật không cần Diệp Tưởng phải nói. Mỗi người ở đây đều là diễn viên có kinh nghiệm nên không ai không coi trọng lần diễn tập lần này. Lý Duy Tư còn đặc biệt nghiêm túc hơn những người khác. Hắn biết hắn đã từng dính phốt nghiêm trọng trước kia, cho nên hắn càng phải biểu hiện thật tốt, chỉ cần ngày sau có thể khiến Diệp Tưởng tán thưởng thực lực của hắn. Hắn có thể sẽ được y bồi dưỡng làm thân tín. khi đó hắn sẽ không cần lo Phương Lãnh và Vũ Sóc gây bất lợi cho hắn. Trong trận hình trước mắt, người có khả năng cảm ứng toàn bộ không gian như Diệp Tưởng đứng ở ngay đầu. Với tốc độ của hắn, cho dù có tình huống bất lợi nào xảy ra thì hắn cũng có thể kịp thời trợ giúp. Người có thực lực hơi yếu hơn như Vũ Sóc ở vị trí trung tâm. Lưới cảm giác linh môi sư của nàng trong phim kinh dị không thể giải có hiệu quả tương đối yếu. Nhưng khi đối mặt với làn sóng tấn công của đội quân quỷ, nàng chắc chắn có thể cảm ứng được. Lý Duy Tư và Thành Tiết Tùng thì phụ trách cảnh giới và bảo vệ ở hai cánh. Phương Lãnh bọc hậu, anh ta thân là Khô Lâu Vương, có lực phòng ngự mạnh nhất nên nếu như có sơ suất xảy ra, anh ta có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh ta còn có thể báo động trước để Diệp Tưởng lập tức trợ giúp. Trận hình vô cùng quan trọng, khi gặp phải làn sóng quỷ hồn, đội ngũ rất có thể sẽ bị chia cắt, khi đó việc đứng đúng vị trí nhiều khi có thể quyết định sống chết của diễn viên. Cho dù cảm giác có mạnh đến đâu thì quỷ hồn là thứ vô cùng ma quái và đáng sợ. Làn sóng quỷ hồn trong phim kinh dị không thể giải lại càng đáng sợ. Khi đó, chỉ cần cảm giác báo động chậm 1-2 giây thôi thì nhiều khi đã phải trả giá bằng mạng sống của một diễn viên rồi. Diệp Tưởng cũng đã tham khảo rất nhiều ý kiến của người có kinh nghiệm rất phong phú trong việc đối phó với làn sóng quỷ hồn như Phương Lãnh để bố trí trận hình này, sắp xếp Lý Duy Tư lo hai cánh vừa để tiện giám thị, vừa để giao hậu phương cho người mà họ có thể yên tâm như Phương Lãnh. Không ai có thể yên tâm giao phía sau lưng cho Duy Tư. Làn sóng quỷ hồn thường được chia làm hai loại. Một loại là đột ngột xuất hiện một lượng lớn quỷ hồn khiến cho đội ngũ bị chia cắt. Một loại là từng bước xuất hiện quỷ hồn. Sau đó số lượng tích lũy đến quy mô đủ lớn tạo thành một làn sóng quỷ hồn. Loại sau chỉ cần phản ứng hợp lý thì có thể thoát khỏi vòng vây. Làn sóng quỷ hồn trong Quỷ Tế, phần 3, thuộc về loại sau, loại trước chỉ xuất hiện trong những series phim kinh dị không thể giải có độ khó cao hơn Quỷ Tế. Vấn đề lớn nhất khi lọt vào vòng vây của quỷ hồn chính là việc bổ sung và tiếp viện. Mọi người đều biết cho dù sử dụng loại vật bị nguyền rủa nào thì chi phí sử dụng cũng đều rất cao. Sử dụng 10 giây phải trả số lượng vé chuộc cái chết bằng với thù lao danh nghĩa. Có nhiều loại còn phải trả nhiều hơn con số này. Hơn nữa sau mỗi lần sử dụng, hiệu quả nguyền rủa đều phải chịu ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần. Cho nên, sự phối hợp giữa các diễn viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những lúc thế này, vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có loại đặc thù và loại ký sinh còn có đôi chút tác dụng. Làm thế nào sử dụng một cách hiệu quả vật bị nguyền rủa là vấn đề tương đối đau đầu. Trong phim kinh dị không thể giải, quả thực vé chuộc cái chết tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng đồng thời phần thưởng cũng sẽ rất cao. Nhất là khi đối phó với làn sóng quỷ hồn, chỉ cần không chết sau khi tham gia phim kinh dị không thể giải, diễn viên đều có cơ hội kiếm được đầy túi. Người ta thường nói, rủi ro càng cao thì phần thưởng càng lớn, mà. Tuy rằng trước mắt Diệp Tưởng và Phương Lãnh đều có thảo luận qua vấn đề này, thế nhưng những phương án đề ra đều có điểm chưa hoàn thiện. Họ cần kết quả thực chiến để kiểm chứng xem phương án nào thích hợp hơn cả. Chỉ có một điều có thể xác định, chắc chắn không thể để lọt vào trong vòng vây của quỷ hồn. Nếu chuyện đó xảy ra, sự chi viện của người khác cũng sẽ có hạn. Việc phá vòng vây là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa cho dù có thể phá vây thì diễn viên cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng cả về vé chuộc cái chết và vật bị nguyền rủa. Lần diễn tập lần này nghiệm chứng xem đội hình hiện tại của bọn họ có thể thoát ra khỏi làn sóng quỷ hồn trước khi chúng kịp tạo thành vòng vây hay không. Cách chương.